Chương 2618, 2880 văn minh nhân loại mặt Nhật, dưới. Gian Trổ nhìn ở bên cạnh mình chính là cái kia người, không phải, cái kia thần, hắn biết, nhìn đối phương nhãn thần, hắn không chút nghi ngờ, nếu như chính mình không thể cho ra tới một cái giải thích hợp lý lời nói, một giây kế tiếp, chính mình sẽ giống như là những cảnh sát kia giống nhau, hóa thành một đống bụi bặm. Nếu như nhân loại đều chết hết, như vậy, ai tới vì dị nhân phục vụ chúng ta cần bọn họ cho chúng ta cung cấp lương thực và kiến tạo cung điện hùng vĩ. Mà để báo đáp lại, giữa bọn họ trung thành người đem có thể được an toàn cùng sống tiếp tư cách. Sắc ý, dần dần tan đi, Gian Trổ trả lời, để Apocalypse cảm thấy thỏa mãn. Hắn để xuống tay của mình, sau đó, ngay trong nháy mắt này, những cái này đạn đạo, liền đều hóa thành bụi bặm, sau đó, rơi ở trên mặt đất không có bạo tạc, không có, có bất cứ động tĩnh gì, giống như là một trận gió thổi qua, hạt cắt đều không thấy. Thời gian một ngày, đây là ta cho những thứ này đã từng phản bội ta côn trùng hậu duệ cơ hội cuối cùng. Apocalypse nhìn Gian Trổ, tiếp lấy nói ra, mà đến lúc đó, nếu như những con trùng này vẫn là khăng khăng một mực, như vậy, hài tử của ta, ta hy vọng, ngươi có thể đủ biểu hiện ra ngoài ngươi dũng cảm và đối với dị nhân trung thành. Gian Trổ mặt trầm như nước, một lát sau, hắn gật đầu. Làm Gian Trổ vừa mới vì nguy cơ tạm thời giải trừ thời điểm, Apocalypse chợt hướng xuống đất ở trên một cái hướng khác quân đội phất phất tay. Gian Trổ quay đầu lại, hắn thấy là những nhân loại kia sĩ binh đầu lâu, giống như là bị chỉnh tề lưỡi dao gọt qua miếng thịt giống nhau, dồn dập rơi ở trên mặt đất. Trung thành nhất định sẽ đạt được tưởng thưởng, thế nhưng phản bội nhất định sẽ lọt vào nghiêm phạt. Thời khắc này Apocalypse, chính như diệt thế thần minh, kéo ra văn minh nhân loại diệt vong mở màn. Tất cả trong thần thoại, chỉ có Bắc Âu thần thoại này đây chư thần thất bại, nhân loại thế giới hủy diệt làm chung kết. Ở Bắc Âu thần thoại trong truyền thuyết, làm thế giới thụ sụp đổ cái kia một ngày, Hắc Long Nỉ hoặc sẽ toàn thân treo đầy thi thể, từ địa ngục vực sâu trực tiếp giết tới chư thần chỗ vui chơi. Chư thần nhất định sẽ thất bại, nhân loại nhất định sẽ hủy diệt. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh chư thần hoàng hôn. Trước đây, mọi người chỉ là đem Bắc Âu thần thoại coi là một cái thần thoại, thế nhưng hiện tại, diệt thế thần minh rốt cuộc xuất thế, đồng thời, hắn ở toàn bộ thế giới nhân loại trước mặt, thể hiện rồi lực lượng của chính mình. Hắn là không thể chiến thắng, đây là mọi người đang nhìn xong đây hết thể sau đó, trong lòng dâng lên tới ý nghĩ đầu tiên. Liên Hợp Quốc đầu phiếu đại hội kết quả cuối cùng là cái gì? Nhân loại thực sự sẽ trở thành cái này trên tinh cầu nhị đẳng công dân sao? Đây là sở có người trong lòng người thứ hai ý tưởng. Ô sơ huyết trại tập trung thảm bại sau đó không đến thời gian nửa tiếng, người lãnh đạo các nước dồn dập leo lên máy bay hành khách, mục đích của bọn họ là New York, ở nơi nào, sẽ tổ chức Liên Hợp Quốc thành lập tới nay trọng yếu nhất một lần hội nghị, mà hội nghị thương thảo nội dung chính là, có hay không phải dựa theo Apocalypse nói như vậy, tự hạ mình giá trị con người, trở thành nhị đẳng công dân đem đổi lấy sinh tồn quyền lợi vô số gia đình. Đều ở nơi này một ngày, mở ra TV, xem một lần. Nay hội nghị, làm là người bình thường bọn họ, đang không có thấy được Apocalypse lực lượng trước mặt, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình quốc gia người lãnh đạo ở chuyện như vậy bên trên có bất kỳ phản bội loài người hành vi. Thế nhưng hiện tại, thấy được Apocalypse cái kia giống như thần cơ hồ là lực lượng vô địch, trong lòng của bọn họ còn có ý kiến gì đâu. Nhân loại ly khai thần thời kỳ đã qua 5.000 năm, nhưng là khi thần giác tỉnh thời điểm, hiện đại xã hội mọi người còn có thể phát. Hiện, hay là hiện đại khoa học kỹ thuật, ở trước mặt thần, vẫn là không chịu nổi một kích. Ở như vậy tình huống bên dưới, là trở thành nhị đẳng công dân sống sót, vẫn là dũng cảm làm một tự do người chết đi, vấn đề như vậy, bị vứt ở trước mặt từng người một. Nhân loại, không phải đến rồi tuyệt vọng như vậy cảnh giới, sẽ không như vậy đoàn kết lại với nhau. Thế nhưng, ngay cả như vậy đoàn kết nhân loại, ở Apocalypse trước mặt, lại vẫn như cũ không đáng chú ý. Liên Hợp Quốc Đại hội đang ở như hỏa như đồ cử hành. Mà ở thế giới một chỗ khác cổ Ai Cập trong hoang mạc, Lâm Thiên Diêu lại đang đánh giá cùng với chính mình trước mắt hồng y cô gái trẻ tuổi. Ngươi là ai? Hắn mở miệng hỏi. Xuất hiện một cái Apocalypse, cái này thế giới cũng đã đầy đủ phiền toái, mà hiện tại, lại nữa rồi như vậy một cái thực lực có thể cùng Apocalypse sánh ngang tên của ta cũng không trọng yếu. Ta đi tới nơi này là vì toàn bộ nhân loại mà đến, ta biết, là ngươi thả ra đầu kia ác ma. Cầm nhìn bị vây ở kim tự tháp bên trong Lâm Thiên Diêu. Thần sắc trịnh trọng mở miệng nói, chuyện thật là ta làm, chỉ là, lấy thực lực của ngươi, đánh bại thiên khải e rằng cực kỳ chắc trở, thế nhưng, ngăn cản hắn ngươi vẫn là có thể làm được. A nếu như ngươi thật là vì toàn bộ nhân loại, như vậy, ngươi nên đi tìm hắn, mà không phải đi tới nơi này cùng ta lời nói nhảm. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, nội tâm của hắn vốn là có việc ý, không cần suy nghĩ hắn cũng biết, người này, tuyệt đối cờ UNGX giáo sư người kia có quan hệ. Bởi vì không phải X giáo sư. Nàng làm sao biết đi lên liền khẳng định như vậy là mình thả ra rồi ạ? Bổ cả lì hắn cảm giác mình bị giáo sư cái kia lao hồ ly lợi dụng, bên người của hắn, rõ ràng thì có như vậy nhất tôn đại thần tồn tại, kết quả còn để không biết gì cả chính mình qua đây, sau đó chính mình liền gây ra như vậy đại phiền toái. Ta không khống chế được ta năng lực, hơn nữa, ngươi cũng biết, giống như là ngươi người như ta, phóng thích năng lực dễ dàng, nhưng là muốn khống chế chính mình cũng là cực kỳ khó khăn. Ta thủy chung đang sợ, ta sẽ xúc phạm tới người khác. Mà ngươi bất đồng, ngươi dường như, có thể hoàn mỹ khống chế chính mình năng lực nghe đến đó. Lâm Thiên Diêu hiểu, chỉ là, hắn còn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hoàn mỹ khống chế chính mình năng lực tiểu cô nương này, nếu như đã biết yêu biến hình dưới chính mình, là khủng phố dường nào cùng khát máu, nàng đại khái liền sẽ không như thế suy nghĩ a. Nàng cho rằng mình bây giờ, chính là tối cường trạng thái, thế nhưng, nàng sẽ không biết, yêu biến hình dưới chính mình, sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ là, lực lượng cường đại, luôn là dễ dàng khiến người ta mê thất chính mình, đây cũng là không cần chất vấn sự tình.